ông chồng lớn tuổi, chương 45, nơi này sẽ có sữa chứ? Góc truyện audio.com. Để chăm sóc tốt dụ trừng, bác sĩ Dương liền mướn bà Vũ từ công ty giúp việc. Lúc tìm bà Vũ, bác sĩ Dương có yêu cầu người câm, biết chăm sóc người mang thai. Nói tóm lại, yêu cầu là chăm chỉ yên phận và phải lương thiện. Với tiêu chí của anh, dụ trừng nghĩ chắc đến khi mình sinh em bé không biết có chưa nữa. Nhưng không ngờ 3 ngày sau liền có người đến làm. Từ ngày biết mình mang thai, dụ trừng không rõ vì sao càng lúc càng nôn mửa nhiều hơn. Ăn cái gì cũng nôn ra hết, sữa bầu cậu uống cũng không được bao nhiêu. Mặc dù bác sĩ Tống nói rằng đây là hiện tượng thai nghén bình thường, nhưng bác sĩ Dương lần đầu tiên trải qua thời kỳ vợ mang thai cuống quýt đến vò đầu bứt tóc. Anh không hiểu tại sao bé con chưa ra đời đã quậy phá dụ trừng như vậy. Thấy gương mặt cậu ngày một gầy đi, bác sĩ Dương hận không thể mang thai hộ cậu, nhưng không ngờ sau khi đi khám biết giới tính thai nhi liền không ốm nghén nữa. Nói về việc siêu âm xem giới tính thai nhi mới bất ngờ. Lúc mới đầu bác sĩ Tống nói thai nhi là bé trai, nhưng 1 tháng sau kiểm tra lại nói là bé gái. Bác sĩ Dương bực mình nói với bác sĩ Tống, tên Tống chết tiệt, ngươi xem siêu âm kiểu gì mà lúc trai lúc gái vậy? Ta khi đó em bé để chân che lại bộ phận sinh dục. Ta thấy dư dư ra liền nghĩ bé trai. Bác sĩ Tống phân trần lỗi lầm, lại bổ sung thêm trường hợp như hai người 99.9 là có bé trai, ai biết hai người có nhiều cái khác biệt như vậy, nằm trong một, còn lại, ngươi, chẳng qua ngươi cả với tên nhóc con viện trưởng rằng dụ trừng có con trai hai người về sống chung. Ngươi, lang băm, bác sĩ Dương nói đến đây giận đến muốn đánh người. Ta nào có, ngươi nói linh tinh gì vậy? Bác sĩ Tống lắp bắp trả lời. Tên lão già này sao biết được mình lấy con họ ra làm chuyện trăm năm. Nhưng thật sự anh sơ suất, vì chuyện vui trước mắt mà lơ là trách nhiệm. Ngươi chối, .. dụ trừng mang thai tính ra đã 20 tuần nhưng nôn nghén ngày càng trầm trọng hơn. Làm dụ trừng cảm giác bản thân sắp khùng đến nơi. Ăn cái gì cũng nôn. Buổi sáng nôn, buổi trưa nôn, 1 ngày 3 bữa đều nôn bất kể làm gì cũng nôn. Cậu muốn bé con khỏe mạnh mà chịu khổ sở muốn chết. Còn một việc nữa, sau khi mang thai cậu cảm thấy bụng không thoải mái, đôi khi đau cũng không nói còn luôn cảm thấy có gì đó bên trong. Cậu nằm cũng không được, ngồi cũng không xong, dụ trừng hiện tại không cần đến trường nữa, chỉ việc ở nhà dưỡng thai, chờ ngày nhận bằng tốt nghiệp, cùng sinh bé con, những khác hắn không cần làm. À, dụ trừng vừa mới nôn xong, yếu ớt từ phòng tắm từ từ đi ra. Đúng lúc bác sĩ Dương về nhà nhìn thấy cậu lập tức muốn nhào qua hôn cậu nhưng cậu che lên miệng. Xoay người xông vào phòng tắm tiếp tục nôn. Bà xã, em thế nào rồi? Bác sĩ Dương đi tới sau cậu, vuốt lưng cậu, giúp cậu dễ chịu hơn. 5 phút sau anh dìu cậu yếu ớt đi ra ngoài, nhỏ giọng nói, ông xã, trên người anh có mùi thuốc khử trùng, em chịu không được, hả? Bác sĩ Dương nghe cậu nói vậy, liền vào phòng tắm tắm rửa thay một bộ quần áo mới. Lúc này mới dám ôm cậu hỏi, hôm nay có đỡ hơn chút nào không? Cũng vậy, bụng em cũng khó chịu hơn nữa, còn cậu nôn đến phiền lòng muốn chết làm sao đỡ hơn được. Để anh giúp em xoa bụng, mỗi ngày anh đều giúp cậu xoa bụng, trấn an cậu khi bị nôn nghén hành hạ, thoải mái, được đôi bàn tay dịu dàng xoa nhẹ, cậu thoải mái sắp ngủ thiếp đi, anh ôm vào trong ngực, dần dần đi vào giấc mộng, bất chi bất giác bàn tay anh di động lên trên, lặng lẽ hướng bờ ngực vì mang thai mà lớn hơn sờ soạn cảm giác có chút to lên. Mềm mại hơn, nghĩ đến 2 nụ hoa đỏ tươi lại to hơn ban đầu liền khiến anh phấn khởi không thôi. Tính khí phía dưới đã sớm cương cứng dâng trào, nửa tỉnh nửa mê nhưng không thể bỏ qua thứ nóng bỏng đang chìa vào hông cậu. Hùng xã, anh nắm bàn tay cậu cầm lên tính khí của mình, gương mặt tuấn tú cười vô cùng mị hoặc, bà xã, giúp anh, dù hai người ở chung với nhau lâu như vậy. nhưng mỗi lần làm chuyện này vẫn không khỏi đỏ mặt. Anh nhìn lỗ tai cậu đỏ hồng như chú thỏ nhỏ, không nhịn được cúi đầu hôn, kéo lên áo cậu, cúi đầu hôn mút lên núm vú xinh đẹp trước ngực cậu. Ông xã, hửm, nơi này sẽ có sữa chứ? Em không biết, cậu đỏ mặt trả lời. Nếu cậu có sữa nữa thì, tới kiểm tra thai nhi này, anh sẽ hỏi tên lang băm xem có không. Nhiều lần trêu chọc hai người đều đạt đến cao trào. Sau khi cao trào hai người ôm nhau thở hổn hển, anh vuốt ve bụng cứng của cậu, bàn tay không tự chủ trượt đến bộ ngực của cậu xoa nắn sau đó cúi đầu liếm hôn như đứa bé bú sữa mẹ. Sẽ không có sữa, anh có liếm nữa cũng vô dụng. Cách chương.